Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 86, chờ từ đầu. Thu thập cựu Sơn Hà, Chelsea không có đánh vào penalty, Nottingham Forest cũng không có nắm lấy sau đó phản kích cơ hội. Hai bên liền như vậy huề nhau, cứ việc mọi người đều không cam lòng, nhưng không có biện pháp gì. Chelsea các cầu thủ thể lực bắt đầu xảy ra vấn đề. Kinh nghiệm phong phú bọn họ liền chậm lại tiết tấu. Không còn tiến hành toàn trường bức cướp, mà là thu về hàng phòng thủ. Áp xúc chính mình hậu trường không gian. Không cho Forest đánh phản công nhanh cơ hội. Liền như vậy đọ sức. Chậm rãi khôi phục thể lực. Nottingham Forest vốn tưởng rằng 7 sau 10 phút. Chelsea đem ở sĩ khí cùng thể năng trên nghênh đón double damage. Lại không nghĩ rằng Cavalho một lần phạm quy tựa hồ trái lại gây nên bọn họ đấu trí. Toàn trường bức cướp không còn. Lùi lại hàng phòng thủ nhưng tổ chức ngay ngắn rõ ràng. Để Forest không tìm được quá nhiều biện pháp đánh vào bọn họ phúc địa. Ở đây dưới đan không nghĩ tới thi đấu sẽ diễn biến thành bộ dáng này. Chelsea các cầu thủ phảng phất hoàn toàn không có chịu đến penalty phạt ném ảnh hưởng. Vẫn như cụ ý chí chiến đấu sục sôi. Muốn cùng rừng rậm đối với chiến đấu tới cùng. Ngồi ở ghế huấn luyện viên trên đan chép miệng một cái. Đọ sức. Tốt. Ta rồi cùng ngươi háo. Xem chúng ta môn hai ai háo nổi. Hắn không vội. Ngược lại hiện tại Forest tổng số điểm dẫn trước. Chelsea nếu như không vội tấn công. Chờ đã đến giờ, bị đào thải hay là bọn hắn. Nottingham Forest cũng vui vẻ không đánh mà thắng bắt đối thủ. Nếu như Chelsea ở thời khắc cuối cùng dự định điên cuồng phản công. Forest cứ dựa theo dự định sách lược đánh đối phương phía sau phản công nhanh. Có thể đi vào một cái bóng là có thể triệt để đánh tan đối thủ. Coi như không thể vào bóng, cũng có thể lợi dụng không ngừng đánh lén đến quấy rầy đối phương. Để bọn họ không thể toàn lực tập trung vào tấn công. Chú ý phòng thủ. Quyết định chú ý bồi đối phương chơi tới cùng đan đứng lên đến. Đi tới bên sân. Hướng bên trong la lớn. Nhắc nhở đội bóng chú ý phòng thủ thời điểm đội hình. Không muốn đánh lén không được ngược lại bị đánh lén. Ổn hạ xuống. Không nên gấp gáp. Cùng bọn họ chậm rãi chơi. Hai tay hắn ép xuống. Để Forest trên sân đội viên đều biết ý của hắn. Mới vừa rồi còn muốn hỏi Chelsea 30m khu vực đánh Nottingham Forest quả nhiên cũng theo. Thả đầy tấn công tiết tấu. Về phía trước chuyền bóng thiếu. Hướng ngang cùng về phía sau địa chuyền bóng rõ ràng tăng nhanh. Đại gia không phải người ngu. Hiện tại tổng số điểm bọn họ dẫn trước. Vội vã tấn công không nên là chính bọn hắn. 5 phút đồng hồ quá khứ. Trên sân điểm số cùng tình thế không có phát sinh chút nào biến hóa. Mourinho ngồi không yên. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Từ trên ghế giáo luyện đứng lên đến. Muốn nghỉ ngơi. Hiện tại cũng nên nghỉ ngơi được rồi. Thi đấu còn có 15 phút. Chelsea vẫn cứ không có đạt được tư cách thăng cấp. Làm sao có khả năng thư giãn đây? Không chạy nổi. Vậy cũng không được. Hiện tại là thời khắc mấu chốt. Coi như liều mạng cũng muốn đi chạy, đi cướp, nhìn thấy Mourinho một mặt nghiêm túc đứng ở bên sân. Chelsea trên sân các đội viên đều biết bọn họ phải làm gì. Không sai, hiện tại không phải là lúc nghỉ ngơi. Làm lạc hậu mới bọn họ cũng không có tư cách đi nghỉ ngơi. Dù cho chỉ là 5 phút đồng hồ, khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 15 phút. Chelsea một lần nữa sống nhảy lên đến. Bọn họ lần thứ hai triển khai toàn trường bức cướp. Này là phi thường tiêu hao thể lực. Đan nhìn thấy Chelsea lại để lên đến. Hắn liền nở nụ cười. Xem ra Chelsea đã không có đường lui. Vì ghi bàn, phòng thủ cái gì địa đều không lo nổi. Hắn quyết định cho Chelsea trên lưng lại thêm cuối cùng một cọng cỏ. Phút thứ 76. Forest thay đổi người. Anelka thay đổi thể lực không chống đỡ nổi không chạy nổi Eastwood. Lần này, ngoại trừ Van Nistelrooy cùng Van de Vaart ở ngoài. Forest trước sân công kích tổ hợp tất cả đều là cá nhân kỹ thuật xuất sắc. Tốc độ thật nhanh người. Trong bọn họ bất cứ người nào đều có đảm đương phản công nhanh chúng tên thủ lĩnh vật tư cách. Nottingham Forest là quyết tâm đem phòng thủ phản công tiến hành tới cùng. Anelka lên sân khấu sau khi biểu hiện phi thường sinh động. Hắn đương nhiên sẽ không là vì để cho Đan mới làm như vậy. Hắn chỉ là vì chính mình. Hắn hai cái cỏ môi giới Kaka đã nhiều lần nhắc nhở hắn. Bởi mùa giải này hắn địa ra trận cơ hội không nhiều. Trước kia đối với hắn còn có chút hứng thú đội bóng dồn dập biểu thị bọn họ cần một lần nữa nghiên. Cứu một chút liệu sẽ có tiến cử Anelka. Dù sao một cái hệ so sánh thi đấu cũng không thể ổn định tham gia cầu thủ trạng thái làm sao. Quá khó nói. Nếu như hắn muốn tại đây cái mùa hè rời đi Nottingham Forest. Đồng thời tìm tới một nhà làm hắn thỏa mãn đội bóng. Như vậy liền cần ở có hạn ra trận cơ hội bên trong thỏa thích triển phát hiện mình địa trình độ. Nói cho những người do dự không quyết định người mua. Anelka hết thảy đều rất tốt. Mặc kệ là thân thể vẫn là trạng thái. Xuất phát từ loại tư tưởng này. Mỗi lần Anelka ra trận sau khi xử lý bóng đều có chút độc. Hắn ở tận lực biểu hiện mình. Đồng thời cũng bởi vậy đem mình chậm rãi đẩy cách Nottingham Forest này chi càng coi trọng toàn. Thể đội bóng, hắn mới tới Nottingham Forest thời điểm, không có ai hoan nghênh hắn, ngoại trừ người giáo chủ kia luyện. Hắn cùng Đan vốn là có một đoạn phi thường tốt đẹp địa tuần trăng mật ký. Đáng tiếc tuần trăng mật đều là ngắn ngủi. Bây giờ hắn cùng Đan bóng đá càng đi càng xa. Lúc trước vẻ đẹp hồi ức cũng đã sớm quăng đến Java Quốc. Hay là lúc trước hắn chuyển nhượng đến Nottingham Forest. Vốn là một cái mỹ lệ sai lầm. 3. Anelka liều mạng muốn ở có hạn cơ hội bên trong chứng minh chính mình. Bóng đá đến dưới chân hắn. Trên căn bản liền đừng hy vọng truyền tới. Đối với này Van Nistelrooy khá có chút bất mãn. Hắn là một tên trung phong. Nhưng ở đội bóng cần thời điểm hắn thậm chí có thể từ đối phương vùng cấm lao nhanh trở lại bản mới. Vùng cấm tắc bóng kẻ địch tấn công. Cần hắn ở trước sân làm tường vì là đội hữu truyền bóng hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tại đây vị Hà Lan lão tướng trong lòng. Vì là đội bóng vì là toàn thể phục vụ là không thể bình thường hơn được sự tình. Chỉ cần đội bóng cần. Hắn có thể hy sinh chính mình sút gôn cơ hội. Lôi ra đến vì đó nó đội hữu sau xuyên vào sáng tạo không gian. Hắn cùng Anelka đá chính là hoàn toàn hai loại không giống bóng đá. Hai người này cùng nhau căn bản không thể nói là bất kỳ phối hợp. Ở đây dưới đường cùng Chris Church đều nhìn thấy tình huống này. Đường trầm mặc không có đối với này đề ra bất kỳ nghi vấn nào. Đúng là Chris Church nhịn không được. Hắn gọn gàng dứt khoát hỏi Dan. Tony, người để Anelka đi tới là muốn đánh đối phương phản công nhanh chứ? Nhưng là hắn nhưng rảo toàn bộ tấn công tiết tấu. Có hay không có chút thay đổi người không làm. Đan nhìn Anelka bóng lưng lắc đầu một cái. Không, này bản thân liền là một loại đánh bạc. Chúng ta trên hàng tiền đạo phụ họa yêu cầu địa chỉ có hắn. Vì lẽ đó chỉ có thể để hắn lên sân khấu. Còn sự tồn tại của hắn để chúng ta cái khác đường tiến công bị nghẹt vấn đề này. Lợi và hại các chiếm một nửa. Khẳng định có nguy hiểm. Người không thể chỉ nhìn chúng ta thuận buồm xuôi gió địa bắt Chelsea. David, đại đa số thời điểm, người trung quy phải đối mặt như vậy lựa chọn. Ta yêu thích dùng đánh bạc để hình dung những lựa chọn này. Chris Church lắc đầu một cái. Người thực sự là một cái cuồng nhiệt địa dân cờ bạc. Tony, Đan cười ha ha, không nói thêm nữa. Tiếp tục nhìn chằm chằm thi đấu. Nottingham Forest cầu thủ tâm thái rất tốt. Cứ việc có một cái Anelka tự do ở toàn đội chiến thuật hệ thống ở ngoài. Cũng không ảnh hưởng bọn họ rất hứng thú đối phó càng ngày càng nôn nóng Chelsea người. Thời gian là độc dược. Theo nó trôi qua, Forest tâm thái đem càng ngày càng tốt. Mà Chelsea nôn nóng cũng đem càng ngày càng rõ ràng. Đồng thời thông qua không ngừng chủ động sai lầm biểu hiện ra. Đan ngồi trở lại ghế huấn luyện viên. Mourinho thì lại đã sớm đứng ở bên sân. Không còn Na Oa, cũng không phải là nói Đan nhất định mạnh hơn Mourinho. Ở cuộc tranh tài này giai đoạn cuối cùng hai vị huấn luyện viên trưởng tuyệt nhiên không giống. Chính là biểu hiện, cứu căn nguyên của nó vẫn là hiệp một thi đấu kết quả. Nếu như trận đấu kia là Chelsea sân nhà 2-1 chiến thắng Nottingham Forest. Như vậy hiện tại cái này điểm số dưới. Sốt ruột đứng ngồi không yên người liền hẳn là Dan, mà không phải Mourinho. Tư Mã Ý tại sao có thể để cho ra Cát Lượng thúc thủ luống cuống. Cuối cùng chết tha hương, sao băng năm trượng nguyên. Cũng không phải là Tư Mã Ý năng lực cao hơn Gia Cát Lượng Minh. Đều nhân hai người xuất cảnh không giống, tâm thái không giống, Gia Cát Lượng nhất định phải công phá Tư Mã Ý hàng phòng thủ. Bắt nước ngụy, hắn nhất định phải chủ động, nhất định phải tấn công. Tư Mã Ý nhưng chỉ cần ổn thủ không ra, tùy ý đối phương ở ngoài trận khiêu khích chính là không phản ứng. Không xuất chiến, không cho ra Cát Lượng quyết một trận tử chiến cơ hội. Liền giống như con rùa đen rút đầu. Mặc dù có chút chật vật, còn có chút mất mặt. Thực tế hiệu quả nhưng tốt vô cùng, Tư Mã Ý thắng được cái kia bàn cờ. Lại như cuộc tranh tài này như thế. Mourinho chính là ra Cát Lượng. Vì thăng cấp trận chung kết, hắn ngoại trừ tấn công một con đường đừng không có pháp thuật khác. Mà Đan thì lại nhân vì là hiệp một địa thắng lợi. Để hắn có thể lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến. Theo Mourinho điều chỉnh đi. Tươi sống tha chết Chelsea. Lúc này hắn là Tư Mã Ý. Trên màn ảnh lớn thi đấu thời gian tiến vào cuối cùng 10 phút. Thời gian bên cạnh điểm số vẫn là 1-1. Hồi lâu cũng không hề biến hóa quá. Chelsea vừa hầu như toàn quân để lên. Hoàn toàn không để ý phía sau sắp tới nửa khối sân bóng trống không khu vực sẽ bị Forest đám kia. Tốc độ nhanh địa tấn công cầu thủ lợi dụng. Cuối cùng 10 phút, không liều mạng nhưng là không có cơ hội. Đây là một hồi thiết yếu muốn liều mạng mới có thể thắng dưới thi đấu. Chelsea thu được một tình huống phạt góc. Terry cùng Cavalho vọt vào vùng cấm. Phạt góc mở ra, Cavalho trước điểm tranh đỉnh. Ở Company quấy giày dưới cũng không có đẩy đến quả bóng. Ngược lại là để bóng đá lậu đến phía sau Terry nơi. Terry cùng Pique trên không trung triển khai quyết chiến. Cuối cùng kinh nghiệm càng phong phú, Terry vượt trên Pique một đầu. Đem bóng đá đỉnh hướng về khung thành. Pique cũng chưa hoàn toàn thất bại. Cùng Terry địa tranh đỉnh khiến cho Terry trên không trung không có cách nào lựa chọn góc độ. Chỉ có thể thắng trận vung một cái. Bóng đá bị hắn trực tiếp xúy tiến vào Van de Sar trong lòng. Van de Sar truyền dài đem bóng mở ra đi. Nhưng là rất nhanh bóng đá có rơi vào cầu thủ Chelsea dưới chân. Lại là một lần điên cuồng thế tiến công hướng về Forest khung thành kéo tới. Lần này Drogba ở ngoài vùng cấm diện sút xa trực tiếp thả pháo cao xạ. Nhìn thấy này một cước sút gôn. Đan ở phía dưới cười rất hoan. Loại này sút gôn thực sự là quá đả kích đồng đội mình, tinh thần nhọc nhằn khổ sở đem bóng truyền. Cho ngươi, ở thời gian không nhiều. Mỗi cái tấn công cơ hội đều đặc biệt quý giá tình huống. Người dĩ nhiên qua loa như vậy đến rồi chân pháo cao xạ. Nếu như chúng ta có thể cuối cùng thăng cấp, ta phải đến tìm cái kia hắc đại cái ôm ấp một hồi. Đan cười hì hì đối với bên người địa hai vị trợ lý huấn luyện viên nói. Chris Church cũng không có Đan loại tâm tình này. Hắn vẫn cau mày quan tâm trên sân tình thế. Chỉ lo đang bị đối phương vây công tình huống. Bản mới xuất hiện không nên có sai lầm. Để hơn 80 phút nỗ lực toàn bộ nước chảy về biển đông. Hắn không phải một cái tôn trọng phòng thủ huấn luyện viên. Mỗi lần nhìn thấy chính mình đội bóng khung thành bị đối thủ vây công. Hắn đều là lo lắng đề phòng. Cứ việc ở bình thường trong khi huấn luyện hắn đã nhiều lần thấy được Forest toàn thể phòng thủ. Năng lực, lại kiên cố địa phòng thủ cũng sẽ có bị công phá địa một ngày kia. Chris Church trong lòng có dự cảm không tốt. Mourinho đã dùng hết toàn bộ 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn. Bị đổi địa đều là tấn công cầu thủ. Calo, Balak cùng Son Wright-Phillip, ngoại trừ cho Robben cái kia chân diệu truyền. Shevchenko từ đầu đến cuối sẽ không có dung nhập quá Chelsea. Đến cuối cùng không thể nhịn được nữa, Mourinho rốt cục đem vị này lão bản mình phi thường coi trọng. Trái đất tinh đổi đi tại đây loại thời khắc mấu chốt. Hắn đã không tin đã từng uy chấn bát phương, đầu đạn hạt nhân. Trong bao xương, Abramovich nhìn thấy Shevchenko bị thay ra sân, vẫn là rất lễ phép đứng dậy, mặt mỉm cười hướng mình thưởng thức nhất ngôi sao bóng đá vỗ tay hỏi thăm. Tống biệt vị này trước Xô Viết đồng hương rời đi sân bóng. Không biết trong lòng hắn liệu sẽ có cho rằng Shevchenko cáo biệt sân bóng bóng lưng. Đồng thời cũng là Chelsea sắp hiện ra đến một màn. Ở Shevchenko rời đi sân bóng tiến vào ghế dự bị. Trong bao xương người lại cũng không nhìn thấy sau khi. Vị này Nga nhà giàu địa trên mặt một mảnh tái nhợt vẻ. 4 năm, đội bóng của hắn trước sau cũng không thể ở Champions League bên trong tiến thêm một bước về phía. Trước, tối thành tích tốt chính là xông vào vòng bán kết. 3 năm trước bởi vì Ranieri ở Champions League bên trong ngu xuẩn biểu hiện. Hắn đuổi việc vị kia Italy thợ hàn. Mời tới vừa bắt UEFA Champions League thần kỳ huấn luyện viên Mourinho. Hy vọng hắn vì là Chelsea mang đến tha thiết ước mơ vinh quang. Hắn mắt lạnh nhìn đứng ở bên sân vung lên cánh tay chỉ huy thi đấu Mourinho. Trên mặt không chút biểu tình. Phảng phất bền chắc như thép. Không ai biết hắn vào giờ phút này trong lòng ở tính toán cái gì. Lúc này khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ có 5 phút đồng hồ. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, bằng không Chelsea đem nhất định bị đào thải ra khỏi cục. Đan cũng không muốn cho Chelsea sáng tạo kỳ tích cơ hội. Hắn lập tức dùng mất rồi trên tay mình cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Cùng Mourinho tất cả đều là tấn công trên điều chỉnh không giống. Đan lần này là phòng thủ điều chỉnh. Hắn dùng Albertini thay đổi Van Nistelrooy. Cứ như vậy, Anelka thành đơn mũi tên. Mà Albertini thì lại cùng Jock Út ở giữa sân trung lộ hợp tác. Hai người toàn bộ ti chức phòng thủ. Phảng phất một đôi cái kìm. Muốn cắt đoạn Chelsea địa đường tiến công. Albertini lĩnh mệnh lên sân khấu. Đem huấn luyện viên trưởng chiến thuật mới nhất cao tốc tất cả mọi người. Chúng ta phòng thủ. Đừng cho Chelsea bất cứ cơ hội nào. Chelsea dốc hết toàn lực. Có một loại hùng hồn chịu chết bi tráng. Ở Nottingham cái này hơi hơi cảm giác mát mẻ buổi tối. Để mấy vạn tên cổ động viên Chelsea đều chỉ có thể cắn chặt môi. Nói không ra lời. Forest phòng thủ ở trước mặt bọn họ dựng thẳng lên một đạo thâm hậu địa tường. Một đạo thở dài chi tường. Đối mặt loại này nghiêm mật toàn thể phòng thủ. Ngoại trừ thở dài, đám cổ động viên Chelsea còn có thể làm cái gì đấy? Mourinho không vung vẩy cánh tay. Bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào. Hắn để toàn đội để lên. Không cần cân nhắc phòng thủ. Hiện tại ngoại trừ thủ môn trách. Tất cả mọi người đều vượt trên trung tuyến. Hơn nữa một khi có sừng bóng cơ hội. Hắn không nghi ngờ chút nào trách cũng sẽ xông lên. Chelsea địa radio bình luận viên ở khàn cả giọng quát. Ghi bàn. Ghi bàn. Chúng ta chỉ cần một cái ghi bàn là có thể thay đổi này chết tiệt tất cả. London bên trong quầy rượu. City Stadium trên khán đài. Có chút thân mang áo lam cổ động viên Chelsea đã thống khổ nhắm hai mắt lại. Không đành lòng lại nhìn. Có thể so với thi đấu còn không kết thúc. Chelsea các tướng sĩ vẫn còn đang phấn đấu. Vào lúc này bọn họ hy vọng dường nào nghe được đến từ trên khán đài địa trợ uy thanh A. Một mực. Giữa bầu trời chỉ có Nottingham Forest fan bóng đá tùy ý tận tình tiếng hoan hô. Cùng sớm châm ngòi màu đỏ lửa khói. Trọng tài thứ tư ở đây một bên giơ lên điện tử nhắc nhở bài. Mặt trên con số là bản cuộc tranh tài phút bù giờ. Cũng chính là Chelsea muốn thăng cấp hy vọng cuối cùng. 5 phút bù giờ 5 phút đồng hồ. Tất cả còn chưa tới nói kết thúc mức độ. Chelsea còn có cơ hội. 5 phút. Chỉ cần lại tiến vào một bóng, là có thể đem tổng số điểm san bằng, đồng thời đem hai đội địa sân khách số bàn thắng trung hòa. Đến thời điểm thi đấu đem bị đẩy vào bù giờ thi đấu. Có thể thấy Chelsea địa các cầu thủ đã gần bì lực kiệt. Nhưng ta nhất định phải nói, coi như gần bì lực kiệt tiến vào bù giờ thi đấu. Lại liều 30 phút, cũng tất ở đây liền thất bại được. Đang khi nói chuyện. Chelsea lại đạt được một tình huống phạt góc. Đây là bọn hắn bản cuộc tranh tài địa thứ 10 cái phạt góc. Quả nhiên, trách từ khung thành bên trong chạy ra. Một đường lao nhanh, phụ trách chủ phạt phạt góc Lampard nhìn thấy ở hướng bên này chạy trốn trách sau khi cũng dừng lại chờ hắn. 1m97 trách xuất hiện ở Forest bên trong vùng cấm. Hắn là hiện tại đội bên trong cao nhất độ cao. Hay là Lampard đem phạt góc mở ra, trực tiếp tìm trách đỉnh đầu. Hắn đem bảo áp ở thân cao rất hạc đứng trong bầy gà trách trên người. Picha trách, hất đầu công môn Chimbonda. Đứng ở gần cột dọc Chimbonda ở bóng trên đường biên ngang chặn lại rồi trách đánh đầu. Forest lần thứ hai tránh được một kiếp. Không có ghi bàn trách cũng không có xoay người chạy về khung thành. Ngược lại vào lúc này thua 1-2 vẫn là 1-3 đều không khác nhau gì cả. Còn không bằng lưu ở mặt trước tìm kiếm càng cơ hội tốt. Tới chóp nhất làm một lần công thần đây. Bóng đá ở Chelsea dưới chân. Chelsea các cầu thủ qua lại lan truyền. Rừng rậm đối với bên này. Thay thế bổ sung cầu thủ cùng các huấn luyện viên đều vai kề vai đứng ở bên sân. Chờ đợi nhảy vào sân bóng chúc mừng. Chris Church ở đây một bên hét lớn. Cướp dưới bọn họ bóng. Bọn họ là kẽ hở. Cướp hạ xuống. Đáng chết. Job út đối với Lampard tắc bóng bị đối phương thoảng qua. Ngay ở Lampard chuẩn bị gõ cửa thời điểm. Albertini từ tà đâm bên trong giết ra. Nằm ngang ở Lampard sút gôn con đường trên. Hắn giành trước một cước đâm rơi mất Lampard dưới chân bóng. Tiếp theo thuận thế lại một đâm. Đem bóng đá truyền cho Van de Vaart. City Stadium vang lên đinh tai nhức óc được tiếng hoan hô. Hiện trường bình luận viên vào đúng lúc này. Cho dù mang cách âm tai nghe, vẫn là hầu như không nghe thấy chính mình đang nói cái gì. Hắn chỉ có thể không ngừng tăng cao âm lượng. Phảng phất ở náo giá nhất dạng quát. Chelsea mất bóng. Trách vẫn không có trở lại. Nottingham Forest đối mặt chính là một tòa kẽ hở. Van de Vaart lựa chọn trực tiếp sút gôn. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo đường parabol. Rời hướng về 75m có hơn Chelsea kẽ hở. Trách chạy đến một nửa ngẩng đầu nhìn đã bay đến trước mặt hắn bóng đá. Hãm lại tốc độ. Không chạy. Chạy cũng vô dụng. Người nhanh hơn nữa theo kịp phi hành bóng đá sao? Hắn hiện tại chỉ có thể làm một việc. Chính là cầu khẩn thượng đế để này bóng bắn lên trời. Ánh mắt của mọi người đều bị này một bóng hấp dẫn. Đại gia ngẩng đầu lên. Tầm mắt tùy tùng phi hành trên không trung bóng đá. Những này con mắt sau lưng tâm hoặc kinh hỉ, hoặc kích động, hoặc đầy cõi lòng chờ mong, hoặc tâm hoảng ý loạn. Bóng đá mang theo những tâm tình này. Phảng phất sao chổi giống như kéo đuôi từ điểm cao nhất rơi xuống. Van de Vaart, Van de Vaart, Van de Vaart ừ. Bình luận viên gọi dậy đến. Hắn nhìn thấy bóng đá ở trước cửa bên trong vùng cấm rơi xuống đất. Sau đó cao cao bắn lên. Tiếp theo bắn ra xà ngang. Rơi vào lưới khung thành phía trên. Không có tiến vào. Thực sự là quá đáng tiếc. Nếu như này bóng vào. Nhất định là mùa giải này Champions League tốt nhất vào bóng. Nottingham Forest đến cuối cùng cũng không thể lần thứ hai công phá Chelsea khung thành. Van de Vaart ảo não ôm đầu. Giống như hắn động tác cũng không có thiếu Forest cổ động viên. Bên sân đăn đúng là đối với này rất không đáng kể. Hiện tại cái này điểm số cùng thời gian đã đầy đủ bảo đảm hắn thăng cấp trận chung kết. Phút bù giờ còn lại nửa phút. Chelsea đã không còn cách xoay chuyển đất trời. Hắn đưa cánh tay từ Chris Church cùng đường hai người trên bả vai rút về. Cao cao vung lên, ở sân hô sóng thần giống như tiếng hoan hô bên trong nắm thành quả đấm. Hắn vẫn duy trì cái tư thế này. Mãi đến tận trọng tài chính thổi lên kết thúc tiếu. Trận đấu kết thúc, Nottingham Forest lấy tổng số điểm 3-2 đào thải từ địa Chelsea. Liên tục 2 năm xông vào Champions League trận chung kết. Đây thực sự là quá thần kỳ. Nottingham Forest màu đỏ bão táp xuất hiện lần nữa ở châu Âu bầu trời. Phòng không cảnh báo đã kêu gọi Nottingham Forest quay đầu trở lại. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 87, thắng không được ta liền nhảy xuống biển. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.